Há há, chết rồi nha, khụ khụ, Long đại mỹ nhân, cái kia, vừa rồi bởi vì người kia giả mạo ngươi. Ta nhất thời tức giận mới lấy loại hình thức này đem nàng nâng đến Tần gia. Tuyệt đối không phải bởi vì nàng có khuôn mặt giống ngươi. Nhìn nàng bị nhốt rất có cảm giác thành tựu rất hết giận. Long Liễm nheo mắt lại. Nga, vậy ra Bạch thiếu gia nghĩ Long Liễm bị đối đãi như vậy. Trong lòng sẽ nghĩ rất hết giận a, nói. Nữ tử hồng y như máu rút ra nhuyễn kiếm bên hông. Bạch thiếu gia, đại công tử nhà ta nói ngươi khi ở Tần gia sẽ do ta chiếu cố ngươi. Mà ngươi cũng biết, quy củ của Long Liễm là, muốn Long Liễm cam tâm tình nguyện vì ai làm việc, người đó nhất định phải tự mình đánh bại Long Liễm. Như vậy, Bạch thiếu gia, mời, Bạch Khuynh Vận khóc không ra nước mắt, tuy rằng võ công của hắn đã ở trong hàng cao thủ giang hồ. Thế nhưng, vẫn không thể so với mấy tên ảnh vệ biến thái của Tần gia. Huống hồ, Long Liễm chính là lão đại của đám biến thái kia. Long đại mỹ nhân, ta không cần ngươi chiếu cố. Không cần ngươi chiếu cố còn không được sao? Bạch Khuynh Vận nói, dùng nhãn thần hướng Tần Vô Phong cầu cứu. Vốn có mang theo Long Liễm giả tới cửa là muốn nhìn Tần Vô Phong mấy người biến sắc mặt. Nhân cơ hội cười nhạo bọn họ một chút. Ai biết, cuối cùng, chính hắn trái lại thành kẻ thảm nhất, biến thành bị người khác chế giễu. Cách chương.